Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 30, từ lần đầu tiên gặp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm kính lớn từ cửa sổ sát đất biến thành một chiếc gương, khiến biểu cảm trên khuôn mặt và cảm xúc trong ánh mắt của mọi người đều không thể che giấu. Vùng thành tắc lặng lẽ rút tay về, nhưng đầu ngón tay vẫn còn cảm giác tê dại. Chỉ có anh mới biết sự rung động trong lồng ngực mình đã muộn rồi. Dường như không hề nhận ra điều gì, Quý Thanh Vũ uống hết ly rượu sâm banh, một tay chống cằm, tỏ ra không quan tâm và nói. Ngủ đến khi đó chắc cũng đã 2 giờ rồi, mà Nguyên Bảo sẽ lại gõ cửa chào buổi sáng vào lúc hơn 7 giờ. Những việc khác, Phùng Thành Tắc chắc chắn có thể nghĩ ra cách giải quyết, nhưng đối mặt với cô con gái bướng bỉnh, anh cũng bó tay. Anh không muốn là một người cha nghiêm khắc mà con cái phải sợ hãi. Ánh mắt của Quý Thanh Vũ di chuyển, liếc thấy lâu đài đặt một bên, liền hứng thú nói và đưa điện thoại cho anh. Anh giúp em chụp một tấm, em đăng lên mạng xã hội. Giống như việc đến phòng tập thể dục mà không chụp ảnh đăng lên mạng thì coi như chưa tập vậy. Thức đêm đến 1, 2 giờ sáng để làm thủ công cho con, đây là một tình yêu vĩ đại của người mẹ. Vì vậy, cô nhất định phải chụp ảnh lại để ghi nhớ, để sau này Nguyên Bảo 10 hay 20 năm nữa cũng phải cúi đầu tỏ lòng cảm kích. Phùng Thành Tắc cầm lấy điện thoại, có chút bất đắc dĩ. Quý Thanh Vũ thầm nghĩ anh là người đàn ông thực tế nhất. Nếu anh có thể nghe thấy suy nghĩ của cô, anh cũng sẽ đồng tình, điều này không sai. Đối với những người không quan trọng, và đối với người phụ nữ của mình, thái độ của anh chắc chắn là khác nhau, không thì còn là người gì nữa. Anh nhận lấy điện thoại, đợi cô chuẩn bị xong tư thế. Cô vẫn thì thầm, thực ra mặt nghiêng của em đẹp hơn, nhưng giờ em không trang điểm, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Ánh sáng ở đây hơi tối, liệu anh có chụp em đen không? Đối với Phùng Thành Tắc, đây là một trải nghiệm hiếm có. Tưởng tượng về người vợ tương lai có đẹp không, dịu dàng hay hoạt bát, điều này là việc mà những người đàn ông trong thời gian kén vợ, nhàn rỗi, mới nghĩ đến. Bởi vì chưa bao giờ tưởng tượng, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích kiểu người như thế nào, nên khi Quý Thanh Vũ dần chiếm lĩnh cuộc sống của anh, đôi lúc anh cũng cảm thấy lạc lõng. Nhưng anh biết rằng anh không ghét điều đó, từ lần đầu tiên gặp cô, anh chưa bao giờ ghét. Có thể chụp rồi, Phùng Thành Tắc thu hồi tâm trí, giơ điện thoại lên, ống kính hướng về phía cô đang ngồi bên cạnh bàn trà, nụ cười của cô rạng rỡ. Đối với anh, cô trang điểm hay không cũng không khác biệt gì, nhưng lý trí mách bảo anh rằng, tốt nhất đừng nói điều này với cô. Đột nhiên, anh nhíu mày, trên màn hình điện thoại, dây buộc áo ngủ của cô hơi lỏng lẻo, một bên tuột xuống, để lộ vai trần mịn màng. Rất bắt mắt, chụp ảnh thì không sao. Nhưng đăng lên mạng xã hội, khiến anh phải nhắc nhở cô chỉnh lại trang phục cũng không ổn. Suy nghĩ vài giây, trước ánh mắt ngạc nhiên của Quý Thanh Vũ, anh đưa tay ra, để tay phải xuất hiện trong khung hình, che lại một cách hoàn hảo. Quý Thanh Vũ, sau khi chụp xong, cô mới cúi xuống nhìn dây áo ngủ trượt trên xương quai xanh, chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên hiểu ra, không nhịn được cười. Dù sao, khoảng cách tuổi tác là có thật, điều cô thấy rất bình thường. Nhưng dường như anh lại không nghĩ vậy. Tuy nhiên, may mắn là dù anh không bắt cô chỉnh lại áo ngủ hay chủ động giúp cô mặc lại, thì vẫn tốt hơn so với việc tay anh xuất hiện trong ảnh. Cầm lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc lo cô sẽ phàn nàn, nên đã chụp liên tiếp vài tấm. Quý Thanh Vũ hứng thú lật xem càng không thể che giấu chút thất vọng. Cô bắt đầu nhớ đến trợ lý Trương, không có sự so sánh thì không có tổn thương. Có bảo bối trong tay, nhưng tổng giám đốc Phùng chụp. Đúng là quá giống góc nhìn của đàn ông thẳng thắn, nhưng không nên kỳ vọng quá cao ở anh, ít nhất thì anh không chụp cô lúc nháy mắt hay biểu cảm gượng gạo. Cô mỉm cười, ý tứ khen ngợi, chụp đẹp đấy, mấy tấm cũng giống nhau, không khác biệt. Cô chọn một tấm, không dùng bộ lọc, trực tiếp thiết lập nhóm bạn thân thiết rồi đăng lên mạng xã hội. Cô mới biết gần đây rằng, có những bà vợ nhà giàu thậm chí còn thuê người quản lý các trang mạng xã hội của họ, không nói một câu nào không đúng. Trong vòng 5 năm nữa, cô cũng sẽ rất thận trọng, chỉ cần sắp xếp các nhóm bạn bè thôi cũng đủ làm cô hoa mắt, chóng mặt. Bài đăng này của cô chỉ hiển thị với những người bạn thân thiết và Phùng Thành Tắc. Ngay lúc này, cha mẹ vĩ đại vẫn chưa ngủ, việc này sẽ được lưu vào tư liệu cho bài văn của Nguyên Bảo khi lên tiểu học. Trong bức ảnh, bàn tay xương xương của người đàn ông cũng rất nổi bật. Phùng Thành Tắc mở mạng xã hội, bị câu tư liệu cho bài văn của cô làm bật cười. Anh nhấn thích, nhưng vẫn chậm một bước. Anh không phải là người đầu tiên nhấn thích. Trong danh sách bạn bè của cô có quá nhiều người thức khuya. Mao Phi Phi, hôm nay lại sợ kết hôn và sinh con. Sở Ninh, tư liệu đã được lấy trộm. Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc trở lại phòng ngủ. Anh ăn xong sẽ súc miệng và đánh răng. Cô đợi, nghĩ đến việc chỉ còn chưa đến 6 giờ nữa là đến 7 giờ. Cô chạy nhanh ra phòng khách, tìm bảng vẽ mà Nguyên Bảo thường dùng. Cô nghiêm túc viết lên đó. Hy vọng cô bé dễ thương nhất thế giới này sáng mai sẽ không cần chào buổi sáng bố mẹ. Sau đó, cô đặt tấm bảng ở cửa phòng trẻ em, để sáng mai Nguyên Bảo và cô bảo mẫu Lưu sẽ nhìn thấy ngay khi tỉnh dậy. Mặc dù cô biết rằng điều này cũng không thể ngăn cản được cô bé cứng đầu nhất thế giới này, nhưng vẫn muốn cố gắng một lần cuối. Phùng Thành Tắc đã đánh răng xong, anh ra ngoài, cô vào phòng tắm. Trước đó không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ khi nhìn thấy hai cốc nước súc miệng đặt cạnh nhau, trong lòng cô lại thấy nhẹ nhàng như có lông vũ quét qua. Rửa sạch không chỉ là hương vị của rượu sâm banh và bánh ngọt tôm, mà còn là của anh. Quay lại giường, chiếc chăn mỏng của cô không biết đi đâu, chiếc chăn mỏng của anh thì được trải rộng ra, tâm ý đã rõ ràng. Cô cũng không nói gì, Phùng Thành Tắc ngồi dựa vào giường, vừa tháo kính, vừa lười biếng xoa trán. Cô nghĩ ngợi, thoải mái cởi áo choàng ngoài, bên trong là chiếc váy ngủ hai dây ngắn. Phong cách của phần lớn bộ đồ ngủ trong tủ áo đều như vậy. Bộ này chỉ đủ che phủ đùi, nhưng phần ngực trắng toát phía trước cũng rất nổi bật. Phùng Thành Tắc vốn đang bình tĩnh liếc nhìn cô, nhưng cái nhìn này cũng khiến anh sững lại. Ánh mắt anh như có thực chất dừng lại trên người cô. Quý Thanh Vũ nhanh chóng trèo lên giường, mở chăn ra và chui vào, nhắm mắt lại, khuôn mặt như thanh tịnh. Ánh mắt anh theo sát cô, yên lặng một lúc, rồi tắt đèn và nằm xuống. Giường quá rộng, cả hai không cố ý nằm gần nhau. Nhưng khi cô trở mình, chân anh cử động một chút, khi đang chìm vào giấc ngủ, cô bị anh ôm vào lòng, cơ thể kề sát nhau. Buổi sáng, Phùng Thành Tắc dậy từ rất sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là do bị cô đẩy ra khỏi giường khi ngủ không thoải mái, hoặc cũng có thể do mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước, nên dù đang ngủ, cô cũng đủ can đảm để đá anh ra khỏi giường. Nhưng dù vậy, cô vẫn dán sát vào anh mà ngủ. Trong giấc ngủ, cô rất chiếm ưu thế, cô có thể ôm anh, quấn lấy anh, nhưng anh thì không được. Anh cúi mắt, ban đầu còn muốn ngắm cô thêm một lúc, nhưng ánh sáng le lói qua rèm cửa sổ khiến anh đoán rằng nếu anh không dậy ngay, một cô bé đang rất không vui vì phải đi học sẽ lao vào phòng. Anh kéo chăn ra, ngồi ở mép giường, lặng lẽ kiềm chế những cảm xúc trong cơ thể. Anh cầm chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên bàn đầu giường để xem giờ. Ngồi yên một lúc rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cô bé Phùng Gia Nguyên, đang định gõ cửa, bất ngờ lùi lại một bước, trợn tròn mắt nhìn cha. Cha con nhìn nhau, ngay khi Phùng Thành Tắc định cúi xuống bế con ra phòng khách, cô bé đã nhìn thấu suy nghĩ của cha, vì điều này đã xảy ra vài lần trước. Ông nội đã lén dặn cô rằng, dù trong đời có thể mắc nhiều lỗi lầm, nhưng ông hy vọng cô sẽ là đứa trẻ thông minh nhất trong nhà. Những câu trả lời sai thì cố gắng đừng sai nữa. Cô bé gật đầu rất mạnh để đồng ý. Ông nội rất vui, mắt đỏ hoe, suýt khóc. Cô bé hỏi ông nội có phải sắp khóc không. Ông nội nói cô bé nhìn nhầm rồi. Cô đã từng bị cha bắt gặp, nhưng lần này thì không, và sau này cũng sẽ không bao giờ nữa. Cô bé nhanh nhẹn cúi người, chui qua cánh tay của cha như một quả bóng, lăn vào phòng, leo lên giường, nằm cạnh Quý Thanh Vũ. Đưa tay ôm lấy mẹ, rồi chui vào lòng mẹ, dùng đầu nhỏ của mình cọ cọ vào. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi! Quý Thanh Vũ tỉnh dậy khi Phùng Gia Nguyên vào phòng. Cô lười biếng mở mắt, đưa tay nheo má con gái. Hai mẹ con có nhiều nét giống nhau, đều có đôi mắt tròn xoe, cười lên là cong cong. Phùng Thành Tắc đứng ở cửa phòng. Một lát sau, cô ngồi dậy, giả vờ oán trách anh. Phùng Tổng, anh chắc là rất ít khi chơi bóng đá. Đúng không? Ngay cả khi đã chơi, chắc cũng chưa từng làm thủ môn. Câu này Phùng Gia Nguyên không hiểu, nhưng Phùng Thành Tắc thì hiểu. Anh không tránh né sự châm chọc của cô, gật đầu điềm nhiên, nhìn quả bóng nhỏ trên giường, rồi nhìn cô. Anh chỉ có thể chấp nhận thua cuộc, vì dường như anh không thể đối phó được với cả hai người. Quý Thanh Vũ cũng không thể ngủ lại được, Không thể trách Nguyên Bảo hoàn toàn, vì hôm qua cô đã hẹn với Sở Ninh rằng khoảng 9 giờ Sở Ninh sẽ lái xe đến đón cô, sau đó họ sẽ đi xem vài văn phòng để nhanh chóng xác định địa điểm công ty. Cô chỉ có thể chấp nhận dậy sớm. Phùng Gia Nguyên chào buổi sáng xong, cũng bị cô Lưu thúc giục phải đi học. Quý Thanh Vũ với vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Phùng Thành Tắc vẫn đang ở trong phòng thay đồ, đã mặc sẵn áo sơ mi và quần tây, chậm rãi đeo đồng hồ đeo tay. Giúp anh chọn một chiếc cà vạt. Ồ, sau khi chọn cho anh một chiếc, cô nhận ra anh không lấy nó. Quý Thanh Vũ lập tức hiểu ý anh, nói khó xử. Em không biết thắt đâu. Không sao, anh nói, anh không quá cầu kỳ. Cô đành bước đến trước mặt anh, kiễng chân lên, luồn cà vạt vào cổ áo sơ mi của anh, nhưng rồi lại lúng túng dừng lại ở bước đầu tiên. Phải làm sao đây? Cô hoàn toàn quên mất cách thắt mà anh đã chỉ trước đây, chỉ nhớ rõ cách thắt khăn quàng xanh đỏ hồi bé. Nhưng, liệu cô có thể thắt khăn quàng đỏ cho Phùng Tổng, người có lẽ sẽ tham dự cuộc họp quan trọng hôm nay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc nhìn thấy cô cau mày, khẽ cười một tiếng, rồi anh đưa tay nắm lấy tay cô. Anh nhìn vào mắt cô, tay không ngừng di chuyển, vừa thắt vừa dạy cô. Thắt vài lần sẽ quen, Quý Thanh Vũ cúi mắt xuống, nhưng khóe môi lại cong lên. Cô vẫn chưa kịp thay đồ ngủ, chân áp vào quần tây của anh, hai người giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản. Quần tây màu đen, đôi chân trắng mịn, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ trong gương. Phùng Thành Tắc rất rõ ràng rằng đối với một doanh nhân, một cuộc hôn nhân ổn định và danh phận đã kết hôn đáng tin cậy là những yếu tố rất có lợi. Vì vậy, khi trên máy bay anh nhận ra mình đang đeo nhẫn cưới ở ngón áp út, anh cũng không có ý định tháo ra. Anh sớm nhận thấy ngón tay của cô trống trơn, hôm qua cô chỉ đeo hai chiếc vòng tay xếp chồng lên nhau, liền trầm ngâm hỏi. Nhẫn của em đâu? Nhẫn à? Quý Thanh Vũ nghĩ một chút, để trong hộp trang sức rồi. Nói rồi, cô thả lỏng tay đang nắm cà vạt của anh, quay người lại, kéo ngăn kéo hộp trang sức. Cô cũng không rõ nhẫn nào là nhẫn cưới chính thức, nhẫn nào là nhẫn đeo hàng ngày. Sau 5 năm cô có quá nhiều trang sức, chỉ riêng những viên kim cương đủ màu sắc cũng không ít. Phùng Thành Tắc đến bên cạnh cô, nhanh chóng tìm ra chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhất với chiếc nhẫn anh đang đeo ở ngón áp út. Nhẫn của anh là nhẫn trơn, không có điểm nhấn nào. Còn nhẫn của cô được đính một viên kim cương. Những chiếc nhẫn đeo hàng ngày thường không quá nổi bật. Những chiếc nhẫn cưới lộng lẫy đến mức nổi bật chỉ được đeo trong các dịp chính thức. Trước ánh mắt ngạc nhiên nhẹ của Quý Thanh Vũ, anh dùng tay trái nắm lấy cổ tay cô. Tay phải chậm rãi và chắc chắn đẩy chiếc nhẫn vào, vòng chắc chắn quanh ngón áp út. Biểu tượng của hôn nhân và lòng trung thành. Cách chương.